Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 39 quang cùng ám. Màu trắng quang mang ở đen nhánh trong trời đêm là như vậy lóa mắt, đem chung quanh chiếu rọi lượng như ban ngày. Ăn mặc thánh quang áo giáp Tào Đông giờ phút này càng là giống như một cái thiên thần giống nhau. Bất quá nuốt thiên đặc thù tang thi danh hào cũng không phải nói chơi. Màu tím ngọn lửa giống như đến từ địa ngục lửa ma giống nhau. Tuy rằng cảm thụ không đến bất luận cái gì độ ấm, lại đem tới gần hàn bạch quang tất cả đều bỏng cháy sạch sẽ. Giống, nuốt thiên lại lần nữa phát ra một tiếng giống to, tựa hồ ở biểu đạt đối Tào Đông khinh thường. Đồng thời, một đoàn màu tím ngọn lửa từ hắn trong miệng phun ra, hướng tới Tào Đông phóng đi. Tào Đông tắc lại lần nữa vung lên thánh quang kiếm bảng to, chói mắt bạch quang từ thân kiếm thượng nở rộ mà ra, đem xông tới màu tím ngọn lửa một phân thành hai. Hắn đây là ám nguyên tố sao? Ta như thế nào cảm giác là biến dị hỏa nguyên tố? Thạch Thiên nhìn trên người thiêu đốt tím diễm, nuốt thiên nói, đây là ám nguyên tố công kích phương thức, nhìn qua là ngọn lửa, nhưng lại là ám nguyên tố biểu hiện hình thức, căn bản không có độ ấm. Những cái đó bạch quang cũng không phải bị thiêu không, mà là bị ăn mòn, đại điện chi linh giải thích nói. Khi nói chuyện, hai người đã từ vừa mới nguyên tố đối đua biến thành gần người vật lộn. Tào Đông phía trước tựa hồ học quá một ít công phu, trong tay kiếm bảng to múa may gian, nhưng thật ra rất có vài phần kết cấu. Trái lại nuốt thiên tắc toàn bằng bản năng, tay đấm chân đá, chảo xé nha cắn, dù sao có thể sử dụng tới công kích bộ vị tất cả đều dùng tới. Bất quá hắn loại phương thức công kích này, sơ hở rõ ràng rất nhiều. Chỉ là một hồi công phu, đã bị Tào Đông chém số kiếm. Ở hắn kia tràn đầy màu đen vài thân hình thượng để lại vài đạo miệng vết thương. Dưới loại tình huống này, chiếm cứ thượng phong lại là nuốt thiên. Tào Đông mặt ngoài xem là đối nuốt thiên tạo thành một ít thương thế, nhưng không chịu nổi nuốt thiên là tang thi, những cái đó miệng vết thương đối nuốt thiên tới nói không có chút nào ảnh hưởng, mà Tào Đông lại không được. Nuốt thiên một chảo chi chụp ở hắn trên người, tuy rằng bị hắn trên người từ quang nguyên tố tạo thành áo giáp ngăn trở, nhưng kia khổng lồ lực lượng lại xuyên thấu qua áo giáp truyền lại đến hắn trên người, làm hắn khí huyết cuồn cuộn. Cho nên, Tào Đông căn bản không dám cùng nuốt thiên chống chọi. Tuy rằng hắn cũng biết tang thi nhược điểm ở phần đầu, nhưng này cũng không thể làm hắn chiếm cứ cái gì ưu thế. Nuốt thiên tuy rằng không có gì trí tuệ, nhưng cũng biết địa phương nào thượng yếu hại. Mỗi lần Tào Đông công kích hắn đầu, nuốt thiên liền dùng cánh tay đi chắn, hoặc là trực tiếp dùng bàn tay đem kiếm bảng to chụp bay. Căn bản không cho Tào Đông cơ hội. Nhưng là Tào Đông lại so với so linh hoạt. Nuốt thiên tuy rằng thế công liên miên không dứt, lại cũng không có thương tổn đến Tào Đông, chỉ có thể rằng co ở nơi đó. Thạch Thiên thấy thế, lặng lẽ đối một bên quỷ lang hạ đạt mệnh lệnh. Chính mình tắc dường như không có việc gì tiếp tục quan khán chiến cuộc. Quỷ lang nhận được Thạch Thiên mệnh lệnh, tản ra thanh quang trong ánh mắt hiện ra một mạt trí tuệ quang mang. Nhỏ gầy thân hình lặng yên biến mất ở trong bóng tối. Đương hắn thân ảnh lại lần nữa xuất hiện khi đã là ở Tào Đông phía sau. Lúc này Tào Đông đang ở cùng nuốt thiên chiến đấu, nơi nào sẽ nghĩ đến quỷ lang ở phía sau đánh lén. Căn bản không kịp phản ứng, đã bị quỷ lang kia sắc bén chảo nhận chộp vào phía sau lưng phía trên. Tốc độ hình tang thi cùng lực lượng hình tang thi bất đồng, Bọn họ không có cường hãn lực lượng cùng xuất sắc phòng ngự, nhưng lại có không gì sánh kịp tốc độ cùng một đôi thiết kim đoạn ngọc chảo nhận, làm cho bọn họ trở thành xuất sắc nhất săn giết giả. Quỷ lang chảo nhận chụp vào Tào Đông phía sau lưng. Tào Đông phía sau lưng áo giáp lập tức đã bị chảo ra vài đạo cái khe. Cả người cũng mất đi cân bằng, không tự chủ được vọt tới trước vài bước. Mà ở hắn phía trước nuốt thiên lại như thế nào sẽ khách khí. Thiêu đốt màu tím ngọn lửa một quyền hung hăng nện ở hắn ngực phía trên. Nuốt thiên lực lượng không phải quỷ lang có thể so. Tào Đông trực tiếp bị này một quyền tạp bay đi ra ngoài. Thật mạnh rơi trên mặt đất. Cường đại lực đánh vào trực tiếp đem hắn trên người áo giáp đánh sơ xác. Hóa thành từng điểm ánh sáng trắng tiêu tán tại đây đêm tối bên trong. Bất quá có áo giáp bảo hộ, Tào Đông tuy rằng thoạt nhìn chật vật, lại không có đã chịu quá lớn thương tổn. Đang muốn từ trên mặt đất lên, quỷ lang lại đột nhiên xuất hiện ở hắn bên người. Sắc bén chảo nhận để ở hắn cổ phía trên, phát ra trầm thấp gào giống tiếng động. Không cần lộn xộn nga, bị tang thi chảo thương là cái gì hậu quả ngươi hẳn là rõ ràng đi. Thạch Thiên cười nói, đồng thời cũng khống chế được nuốt thiên không cho hắn tiếp tục công kích. Tào Đông loại này lĩnh ngộ đặc thù nguyên tố biến dị giả, sức chiến đấu so với bình thường biến dị giả phải mạnh hơn không ít. Nếu là giết kia đối phó lục mắt tang thi thời điểm, liền ít đi một cái giúp đỡ. Đê tiện, sau lưng đánh lén, tính cái gì bản lĩnh? Tào Đông vẻ mặt khinh thường nói, sau lưng đánh lén xác thật không tính bản lĩnh, hẳn là xem như chỉ số thông minh, chuyên môn đối phó ngươi loại này không đầu óc. Thạch Thiên cười nói, có bản lĩnh ngươi buông ta ra, hai ta đánh một hồi, ngươi nếu là thắng ta, ta liền ấn ngươi theo như lời, gia nhập ngươi, nghe theo ngươi điều khiển. Tào Đông nhìn Thạch Thiên, trong mắt toàn là khiêu khích. Hảo, nếu ngươi không phục, ta đây liền đánh tới ngươi chịu phục. Hy vọng ngươi nói chuyện giữ lời. Thạch Thiên từ mau bị hắn áp lạn ghế trên đứng lên, lớn tiếng nói. Tào Đông từ trên mặt đất đứng lên, nhìn biến mất trong bóng đêm quỷ lang liếc mắt một cái, trong mắt hiện lên một mặt kiêng kỵ, theo sau đem ánh mắt nhìn về phía Thạch Thiên, nói, ngươi nếu bị thua làm sao bây giờ? Ta thua, chẳng những sẽ giúp các ngươi giải quyết rớt kia chỉ tang thi, còn sẽ cho các ngươi cung cấp cũng đủ đồ ăn. Thạch Thiên không chút nghĩ ngợi trả lời nói, hảo, một lời đã định. Tào Đông nói, khóe miệng nhưng không khỏi lộ ra một mạt ý cười. Ở hắn xem ra, Thạch Thiên tuy rằng có thể khống chế mặt khác tang thi, nhưng dựa theo Thạch Thanh Thanh tuổi tác tính, hắn cũng chỉ là một thiếu niên thôi. Người thiếu niên khí thịnh, chính mình một kích, quả nhiên liền thượng câu. Thạch Thiên loại này bộ dáng tang thi hắn cũng gặp qua một ít. Kim loại tính lực lượng hình tang thi, chỉ là bình thường coi trọng tang thi chung một loại thôi. Không khách khí nói, lực lượng hình coi trọng tang thi hắn giết ít nói cũng có 7-8 chỉ. Tuy rằng Thạch Thiên thân phận đặc thù, không thể giết, nhưng Tào Đông cũng hiểu được, chính mình cũng không cần sát Thạch Thiên, chỉ cần thắng hắn là có thể cứu lại lần này nguy cơ. Đến lúc đó hắn cũng có thể tích lũy lớn hơn nữa danh vọng, về sau khống chế nơi tụ tập cũng càng thêm dễ dàng. Trong lòng đánh bản tính như ý, Tào Đông cũng trở nên càng thêm nghiêm túc, trong tay bạch quang càng ngày càng nồng đậm, tu luyện hóa thành một phen kiếm bảng to, kia lóa mắt thánh quang áo giáp cũng một lần nữa xuất hiện ở hắn trên người, đem hắn bao vây kín mít, nhìn qua liền giống như thời trung cổ kỵ sĩ giống nhau. Thạch Thiên múa may một chút trong tay lưỡi mác, nâng lên tay, vươn ba ngón tay, nhàn nhạt nói, ta cũng không khi dễ ngươi. Ba chiêu, ta chỉ ra ba chiêu, ngươi có thể kế tiếp, ta liền tính ngươi thắng, thật là càn rỡ ra hỏa. Bất quá đây chính là chính ngươi đưa tới cửa tới chỗ tốt a. Nguyên bản còn lo lắng không thắng được ngươi, hiện tại xem ra là nắm chắc. Tào Đông trong lòng như vậy nghĩ, mặt ngoài cũng ra vẻ phẫn nộ nói, hảo, ta đảo muốn nhìn ngươi dùng như thế nào ba chiêu đánh bại ta. Yên tâm, sẽ không làm ngươi thất vọng. Thạch Tiên nói, nắm cổ kiếm lưỡi mắc cánh tay chậm rãi nâng lên, đối với Tào Đông xa xa một lóng tay, cổ xưa thân kiếm thượng tức khắc nở rộ ra từng đạo kim sắc quang mang. Đệ Tam càng đưa lên, nghe nói soái người đã đầu phiếu, là thật vậy chăng? Tấu chương xong, www.sumilou.net. Hết chương.